Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 753, liên hoa trấn thiên ma. Số lượng từ 2223, thời gian đổi mới 22 tháng 11 năm 1921 giờ 55. Ngư dân nhìn thấy Tần Phong tựa hồ động tâm, tiếp tục khuyên lưu tại hồn nơi hội tụ, phụng dưỡng hỏa cha đại nhân. Trên Minh Hà đánh cá có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như gần như vô tận thọ nguyên, chỉ cần ngộ tính của ngươi đầy đủ cao, ở vô tận trong 5 tháng, ngươi khả năng đem kiếm đạo tu luyện tới cửu trọng thiên, thậm chí siêu việt cửu trọng thiên, tiến vào khác nhất phiên thiên địa, nhìn thấy mới phong cảnh, gần như vô tận thọ nguyên. Tần Phong ngạc nhiên, nói ra, thiên địa vạn vật đều có thọ mệnh, cổ minh thọ nguyên so với nhân loại dài dằng dặc, nhưng cũng có cuối cùng. Ngư dân cười nói, tầm thường cổ minh cùng nhân loại, thọ nguyên mọc lại, cuối cùng cũng có cuối cùng. Nhưng là không nên quên, chúng ta hầu hạ là hỏa cha đại nhân. Hắn không chỉ có trưởng quản lấy chết, cũng trưởng quản lấy sinh. Chỉ cần hỏa cha nguyện ý, người thọ nguyên liền vô cùng vô tận, thẳng đến chư thiên vạn giới hủy diệt ngày đó. Thậm chí, chư thiên vạn giới hủy diệt, hồn nơi hội tụ cũng sẽ là cái cuối cùng sụp đổ thiên địa. Ngư dân mở ra bảng giá, rất có sức hấp dẫn, vô cùng vô tận thọ nguyên, đừng nói là phổ thông kiếm tu, liền xem như thế tục đế hoàng cũng không khả năng cự tuyệt. Tử vong là nhân tộc đáy lòng lớn nhất hoảng sợ, kỳ thực có tương đương một bộ phận kiếm tu đạp vào kiếm đạo cũng không phải là ưa thích kiếm đạo bản thân, mà chính là bọn họ mượn luyện kiếm đến thành đế, thành thánh, thành tiên, thành thần, kiếm đạo tu vi siêu việt lục trọng thiên, tiến vào kiếm thánh cảnh giới về sau, kiếm tu nhục thể siêu phàm nhập thánh, thọ nguyên cũng sẽ tăng gấp bội, có cự bay vọt mạnh. Tần Phong mặc dù không phải phổ thông kiếm tu, nhưng cũng động tâm, ngẫm lại xem, vô tận thọ nguyên, có thể tu luyện vô số kiếm pháp, có thể đem tất cả kiếm đạo đều đi đến cuối cùng. Chỉ có dạng này, Tần Phong mới có thể đem vạn kiếm chi đạo tu luyện tới điểm cuối. Đại giới đâu? Tần Phong tim đập thình thịch, hỏi thăm, đại giới, đương nhiên là không có khả năng rời đi hồn nơi hội tụ. Vĩnh viễn trên Minh Hà đánh cá, ngư dân đắc ý nói, tuy nhiên nghe buồn tẻ một chút, nhưng là thường xuyên có thể tiếp xúc đến bất đồng hồn linh, lãnh hội được phong cảnh bất đồng, đâu chỉ buồn tẻ, quả thực là ngồi tu. Tần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, ta tu luyện kiếm đạo mục đích không chỉ là vì kiếm đạo bản thân, càng là vì cầm kiếm mà đi. Chư thiên vạn giới mặc ta ngao du, dùng tự do làm đại giá đổi lấy vô tận thọ nguyên, vĩnh viễn làm hỏa cha nô lệ, như thế không có lợi lắm mua bán, ta không làm. Huống chi ngữ băng còn đang chờ ta, mẹ cũng đang chờ ta, thân nhân bằng hữu, sư huynh, còn có đồ đệ của ta tiểu hoàng tử, bọn họ đều đang đợi lấy ta trở về. Ta không thể lưu tại hồn nơi hội tụ, trở về thiên ma chi chủ lập tức phải khôi phục diệt thế. Coi như ngươi trở về, chờ đợi ngươi cũng là một cái biển máu, một phiến đất hoang vu. Ngươi trở về có tác dụng gì? Ngư dân vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua Tần Phong, thiên ma chi chủ, các ngươi không thể làm gì được hắn. Nhưng là, ta cũng cho phép còn có một số thời cơ. Tần Phong thần thức đắm chìm ở trong hỗn độn không gian. Cái này trong một vùng hư không, có một đóa thánh khiết liên hoa đang ở chậm chậm nở rộ. Tạo hóa cổ sen, giờ phút này, liên tử đã mở ra liên hoa. Cánh hoa trắng thuần, thánh khiết mỹ lệ, tản ra trấn áp ngũ hành lực lượng kinh khủng. Hỗn độn vạn kiếm trên bảng ngũ hành tinh thần đều hứng chịu tới tạo hóa cổ sen ảnh hưởng. bắt đầu check đi. Nếu như tạo hóa cổ sen tiếp tục lưu ở trong hỗn độn không gian, tự liền hỗn độn vạn kiếm bảng cũng có thể sụp đổ. Không phát mầm tạo hóa liên tử, liền ở phạm thiên trong chùa cổ trấn áp thiên ma vạn niên. Bây giờ tạo hóa liên tử nở hoa, hóa thành một đóa cổ sen, uy lực càng là xưa đâu bằng nay. Tần Phong chính là phát hiện tạo hóa cổ sen có nở hoa dấu hiệu, mới có thể mạo hiểm xâm nhập hồn nơi hội tụ. Hắn phải lấy tạo hóa cổ sen trấn áp thiên ma chi chủ. Ngươi có cơ hội, đừng nói giỡn. Ngư dân lắc đầu, hiển nhiên không tin. Tần Phong cũng không nói nhiều, bước lên trước, hai tay vác lên một đóa liên hoa, phi thân nhảy lên, đến thiên ma chi chủ đỉnh đầu. Ngao, thiên ma chi chủ hai mắt nhắm nghiền, còn đang say giấc nồng, nhưng là hắn lập tức cảm giác được tạo hóa cổ sen uy áp. Há miệng phát ra gào thét, sóng âm trận trận, còn như sơn hồng hải khiếu. Tần Phong đứng vững áp lực, cầm trong tay liên hoa đặt ở thiên ma chi chủ đỉnh đầu. Hoa sen sợi rễ lập tức đâm vào thiên ma chi chủ đầu lâu trong, cấp tốc lan tràn, màu xanh sợi rễ từ máu của nó quản hướng kéo dài xuống. Ở minh hà đen nhánh trong nước sông cắm rễ, phanh phanh phanh, thiên ma chi chủ nguyên bản điên cuồng loạn động trái tim, cũng bị hoa sen sợi rễ hoàn toàn cuốn lấy, lực lượng càng ngày càng yếu ớt. Thiên ma chi chủ thân thể to lớn, giống như quả cầu da xì hơi, trở nên khô quắt, sau cùng hoàn toàn chui vào đến minh hà trong nước sông. Tạo hóa cổ sen ở trong nước sông cắm rễ, cánh hoa càng thêm mềm mại khuôn mặt, hương thơm xông vào mũi. Không ai bì nổi thiên ma chi chủ, sở hữu diệt thế chi lực đại ma vương, thế mà bị một đóa liên hoa áp chế. Nhìn thấy một màn này, mấy cái ngư dân cũng là đưa mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú tạo hóa cổ sen, ánh mắt bên trong lộ ra ý sợ hãi. Tạo hóa cổ sen thật đem thiên ma chi chủ trấn áp. Tần Phong vô cùng kích động, hai tay chăm chú nắm lấy. Nói thật, Tần Phong cử động lần này đã là ôm phải chết tâm tính, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu như Tần Phong thất bại, thiên kiếm đại lục nhất định sẽ bị thiên ma chi chủ hủy diệt. Chỉ là Tần Phong cũng không nghĩ tới, tạo hóa cổ sen tựa hồ là thiên ma khắc tinh, cho dù là thiên ma chi chủ cũng trực tiếp bị trấn áp, không có chút nào năng lực phản kháng. Nhất tâm, đại ca có lỗi với ngươi. Tần Phong trên mặt lộ ra áy náy. Tạo hóa liên tử vốn là Phạm Thiên Tổ sư giao cho Tần Phong, nhường hắn mang đi, bồi dưỡng nảy mầm nở hoa về sau, mang về Phạm Thiên cổ tự, thay thế nhất tâm trấn áp thiên ma. Thế nhưng là, Tần Phong vì trấn áp thiên ma chi chủ, sớm đem tạo hóa cổ sen dùng xong. Nói cách khác, một lòng chỉ có thể lưu tại Phạm Thiên cổ tự, không thể thoát khốn, vô pháp khôi phục tự do chi thân. Tần Phong có chút áy náy. Bất quá Tần Phong rất nhanh liền thoải mái. Tần Phong tin tưởng, nhất tâm cũng có thể hiểu được chính mình khó xử, hội giúp đỡ chính mình làm như vậy. Nếu như là thiên kiếm đại lục hủy diệt, coi như nhất tâm thoát khốn, rời đi Phạm Thiên cổ tự, nhìn thấy nhân gian một cái biển máu, cũng sẽ không vui vẻ. Tạo hóa cổ sen, Tần Phong ánh mắt rơi vào minh hà nở rộ cổ sen. Tạo hóa cổ sen vốn chỉ là nụ hoa, sinh trưởng 10 điểm chậm chạp, trên minh hà cắm rễ về sau, cánh hoa hoàn toàn nở rộ, thanh hương xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đúng rồi, hồn nơi hội tụ cũng là ngũ hành diệt tuyệt địa phương. Hơn nữa minh hà trong linh khí sung túc, có thể cho tạo hóa cổ liên sinh trưởng. Như thế đến nay, ta liền không cần lo lắng. Trong thời gian ngắn, thiên ma chi chủ không có khả năng thoát khốn. Tần Phong có phát hiện này, trong lòng càng là vui sướng. Sau đó, Tần Phong lại quan sát mấy ngày, nước sông yên tĩnh, thiên ma chi chủ không có một chút sinh tức, hoàn toàn bị tạo hóa cổ sen trấn áp. Hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại, chuẩn bị rời đi hồn nơi hội tụ, trở lại thiên kiếm đại lục. Thế nhưng là, ta làm sao trở về đây? Tần Phong bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thiên ma giáo chủ hiến tế, mở ra thông hướng hồn nơi hội tụ không gian thông đạo. Tần Phong trong lúc vô tình xông vào. Thế nhưng là, không gian thông đạo đã, trừ phi Tần Phong kiếm đạo tu vi đạp vào cửu trọng thiên. Thành tựu kiếm thần, một kiếm có thể phá toái hư không? Một lần nữa mở ra một đầu không gian thông đạo. Bằng không, Tần Phong không có khả năng rời đi hồn nơi hội tụ. Tần Phong suy tư hồi lâu, không có tìm được thoát khốn phương pháp, chỉ có thể đến Minh Hà tìm tới ngư dân, hỏi hắn như thế nào mới có thể rời đi nơi đây. Ngư dân lại cười lạnh nói, rời đi, nếu như hồn nơi hội tụ dễ dàng như vậy rời đi, ta sẽ còn ngoan ngoãn trên Minh Hà đánh cá. Tất nhiên ngươi đến nơi này, liền an tâm lưu lại đi, ngươi có thể thử một lần, có thể hay không ở lúc còn sống đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên. Vận khí tốt, có lẽ có thể phá toái hư không, trở lại thiên kiếm đại lục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.